Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trả giá vì tôi. Nghĩ đến khi kết hôn là có thể quan tâm chăm sóc cô ấy để bù lại, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này. Người đàn ông gạt đi nước mắt, cố gắng kiên định ngẩng đầu. Vô cùng cảm ơn cô. Tuy rằng lễ phục xinh đẹp như vậy Tiểu Phàm không có cơ hội mặc vào, nhưng là cô đã cho cô ấy một hy vọng tốt đẹp. Thật sự cảm ơn cô. Sau khi hỏa táng, tôi sẽ mang theo tro cốt của cô ấy quay về New York. Lúc sửa sang lại đồ đạc của Tiểu Phàm, tôi thấy được phong thư cô ấy viết cho cô, cho nên tôi đưa lại đây. Cảm ơn cô. Hoàn thành tâm nguyện của vị hôn thê, hắn xoay người cáo từ. Thương Hải Tình đuổi theo, nhìn thân ảnh nhập vào đám người, đau thương đã là không thể nói thành lời. Người đàn ông đi rồi, cô không biết mình đã ngồi trong văn phòng bao lâu, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Trong công ty áo cưới, mọi người đều tan tầm, chỉ còn lại có một mình cô. Cô ôm lấy mặt mình, lên tiếng khóc lớn. Đều là cô phá hủy hạnh phúc của Tiểu Phàm. Ngày đó, khi Tiểu Phàm đến thử mặc áo cưới, đầu óc của cô đều nghĩ lung tung về Hàn Quang Lỗi. Là cô khi làm việc lại có ý nghĩ xấu đến việc chia lìa, phá hủy hạnh phúc của Tiểu Phàm. Tiểu Phàm dũng cảm như vậy, cố gắng như vậy, vì chủ động nắm bắt tình yêu của chính mình, chịu đựng bao nhiêu đau khổ cũng cắn răng kiên trì. Nhưng là một hồi tai nạn xe cộ dập nát hạnh phúc sắp tới tay của cô ấy, thật sự là khiến người ta làm sao chịu nổi. Đều do cô, đem bất hạnh của chính mình nhuộm đẫm lên Tiểu Phàm. Đều là cô. Thương Hải Tình run run cầm lấy phong thư Trương Tiểu Phàm viết, chậm rãi rút ra. Phía trên bề mặt là phần lụa trắng, có hình lập thể chìm. Cô cười khẽ nói không nên lời, tựa như Trương Tiểu Phàm ngẫu nhiên lơ đãng, toát ra thiên chân, làm người ta thích. Mở ra phong thư, nét chữ xinh đẹp tràn ngập trang giấy. Hải Tình, tôi quả nhiên, trời sinh chính là có thuần chuẩn trực giác, bởi vì tôi chính là biết, cô nhất định sẽ giúp tôi thiết kế ra chiếc áo cưới xinh đẹp trong lòng tôi, làm cho tôi có thể dùng bộ dáng xinh đẹp nhất gả cho ông xã. Áo cưới phi thường xinh đẹp, tôi thật thích, cảm ơn cô, làm cho tôi có thể trở thành cô dâu xinh đẹp là hạnh phúc. Tôi đối với tình yêu là có gan chủ động tranh đoạt, có lẽ có những người sẽ không cho là đúng, nhưng là tôi chính là như vậy, nhận định sẽ liều lĩnh đi tranh đoạt, mình đầy thương tích cũng không quan tâm, bởi vì tôi biết nếu không có tranh đoạt kịch liệt như vậy, tôi nhất định sẽ thương tiếc cuộc đời này, chết không nhắm mắt. Ngày đó nói chuyện với cô, trực giác của tôi cảm nhận được trong lòng cô do dự không chừng. Tôi không biết cô với chồng của mình rõ ràng ở chung, nhưng là trong ánh mắt của cô, rõ ràng có sự dễ dụa, cho tôi thấy. Cho nên tôi cảm thấy, tôi càng hẳn là muốn cùng cô nói. Hải Tình dũng cảm một chút, cố gắng đi tranh đoạt những thứ chính mình muốn là không sai. Đây không phải là bắt cô tranh đoạt của người, mà là hy vọng cô không cần khiếp đảm, hạnh phúc ngay tại trước mắt. Vì sao không vươn tay đón nhận? Chẳng lẽ phải đợi hạnh phúc mất đi, nhìn thấy chiếc ly vỡ nát mới muốn ảo não hối hận sao? Cô nếu dũng cảm một chút, cho phép chính mình lại xúc động một chút, có chút hành động tranh đoạt, cô không thể chỉ là chờ đợi. Không cần để ý đến cái người nhìn của người đời, bởi vì từ bỏ là cả đời phải hối hận. Chúc phúc cô, cũng chúc phúc chính tôi, chúng ta đều phải cùng nhau cố lên nha. Tiểu Phàm tự tay viết. Không cần để ý đến cái nhìn của người đời, bởi vì từ bỏ là cả đời hối hận. Lời nói của Trương Tiểu Phàm lần lượt tiến vào trong lòng Thương Hải Tình, lần lượt bước ra nước mắt của cô. Tiểu Phàm đưa tay bắt lấy, lại ở một khắc cuối cùng, ở hạnh phúc trước mặt rồi ngã xuống, mà cô cái gì cũng không có làm. Rõ ràng hạnh phúc hiện diện trước mắt, cô lại nhát gan đẩy nó ra. Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới khi rời xa, cô mới muốn dùng cả đời đi hối hận sao? Vì sao không ở thời điểm còn kịp, thay chính mình tranh đoạt một hồi, cho dù thất bại, ít nhất cũng có thể không oán, không hối hận, không phải sao? Như là một cái cảnh tỉnh, Trương Tiểu Phàm dùng sinh mệnh của cô ấy, đánh tỉnh Thương Hải Tình, cô không muốn chính mình bỏ qua, quyết định phấn khởi tranh thủ. Lau đi nước mắt, cô nắm lấy cái chìa khóa, nhanh chóng lái xe đi. Hy vọng, hết thảy đều còn kịp. Xuống máy bay, Hàn Quang Lỗi nhanh chóng lái xe về Đài Bắc, tốc độ khẩn cấp kia cơ hồ làm cho anh chàng tổng kỹ sư bên cạnh hoảng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net